Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 853 Kim Tiêu Lão Tổ lựa chọn. Nhưng lão tổ ngươi cũng nên hiểu, thê tử ta cũng rất oan uổng, nàng làm sai cái gì sao? Không, nàng chỉ là tới những nơi nguy hiểm bình thường không có tiếng tăm gì xông pha nhìn một chút, trong lúc vô ý chiếm được tàn thiên tâm kiếm đồ. Thậm chí có thể nói đây là vận khí của nàng dẫn tới, cho nên ngươi lúc trước đuổi giết nàng khắp nơi, muốn lục soát hồn phách nàng, thậm chí thê tử ta cuối cùng bị ép chuyển thế đầu thai. Kim Tiêu lão tổ, ngươi thế này xem như cậy mạnh hiếp yếu nhỉ. Sao, muốn báo thù cho thê tử ngươi? Kim Tiêu lão tổ hừ lạnh một tiếng. Đông Bá Tuyết Ưng rót rượu xong, đem chén rượu đẩy tới trước mặt Kim Tiêu lão tổ, uống trước một chén, rượu này là bách quả tửu chỉ thế giới hạ tộc quê hương ta có. Trăm loại hoa quả tỉ mỉ sản xuất, có một phen tư vị khác. Kim Tiêu lão tổ chung quy vẫn bưng lên chén rượu, uống một ngụm nói, bình thường thôi, nhưng coi như có hương vị rượu của vật chất giới. Đông Bá Tuyết Ưng cười, tiếp tục nói, lão tổ nói ta báo thù cho thê tử. Ha ha, nếu Đông Bá Tuyết Ưng ta có thực lực của sư tôn, chỉ sợ thật đúng là sẽ dưới cơn giận dữ đem lão tổ diệt sát. Ô, sắc mặt Kim Tiêu lão tổ trầm xuống, đáng tiếc ta chưa có thực lực như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói, tuy tâm tình lão tổ mọi người đều có thể hiểu, nhưng chuyện này lão tổ ngươi cẩn thận ngẫm lại cũng nên biết. Thê tử ta mới là một người vô tội nhất, nàng lúc trước vô tâm đối nghịch với lão tổ, cũng không dám đối nghịch với lão tổ, đáng tiếc thời gian không thể thật sự trôi ngược, nàng bị ép cuối cùng lựa chọn chuyển thế đầu thai. Kim Tiêu lão tổ sắc mặt âm trầm nghe, nhưng chính hắn cũng phải thừa nhận, nếu đứng ở góc độ Dư Tĩnh Thu mà nói, quả thực rất oan uổng. Bị ép không có đường nào có thể đi, lựa chọn một con đường hầu như tương đương tử vong đầu thai chuyển thế. Nói Đông Bá Tuyết Ưng ta không phẫn nộ, không ghi thù, lão tổ ngươi tin tưởng không? Đông Bá Tuyết Ưng nhìn Kim Tiêu lão tổ. Ngươi có thể báo thù, Kim Tiêu lão tổ hừ lạnh, đáng tiếc ngươi chưa có thực lực như vậy. Thê tử ta chuyển thế đầu thai thành công, lại quên ta, từ trên một trình độ khác mà nói duyên phận của ta cùng thê tử, có nhân tố của ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng cười. Ngươi ta đều không làm gì được đối phương, sao không đều lui một bước, thù hận này chấm dứt từ đây, lão tổ ngươi về sau cũng không bởi vì cái này đến đối phó người trong đế quân phủ của ta nữa. Ta cũng lui một bước, sau này cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì cái này đối phó lão tổ ngươi. Kim Tiêu lão tổ nhướng mày, ô, nếu ta không lùi bước thì sao? Đông Bá Tuyết Ưng lại tiếp tục rót rượu, đồng thời lạnh nhạt nói, vậy chỉ có thể là địch. Thanh âm tuy bình thản, nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo. Đông Bá Tuyết Ưng hắn cũng không phải người sợ phiền phức, luận thực lực, hắn nay xếp hạng đã cao hơn Kim Tiêu lão tổ một chút. Luận bối cảnh, sư tôn hắn huyết nhận thần đế chính là hạng nhất của vũ trụ thần ma bản, so với bàn y mạnh hơn nhiều. Hơn nữa Trúc Sơn phủ chủ cũng nợ mình nhân tình lớn, Hỏa Thành tôn giả cũng là huynh đệ sinh tử với mình. Thật muốn là địch, Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên không sợ. Đến, Đông Bá Tuyết Ưng rót rượu xong, lại lần nữa đem chén rượu đẩy tới trước mặt Kim Tiêu lão tổ, uống xong một chén này, thù hận chấm dứt từ đây, ai cũng không dây dưa nữa. Kim Tiêu lão tổ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhìn hắn, ha ha ha, Kim Tiêu lão tổ cười lên, được, tinh kiếm huyền nữ đầu thai chuyển thế lại có trượng phu tốt, nói xong liền bưng lên chén rượu. Đông Bá Tuyết Ưng cũng lộ ra nụ cười, bưng lên chén rượu, hai người đồng thời uống rượu. Việc này bỏ qua, ta đi trước. Kim Tiêu lão tổ đứng dậy. Thê tử ta cũng đang tìm hiểu đối với tàng thiên tâm kiếm đồ. Nàng sau khi tìm hiểu đủ nhiều, ta cũng sẽ đem bộ phận nàng tìm hiểu lý giải đưa cho lão tổ. Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy. Kim Tiêu lão tổ vừa nghe, nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, gật đầu, được, đến lúc đó bộ phận tâm kiếm đồ ta lý giải ngộ ra, cũng sẽ cho ngươi một phần. Nói xong, Kim Tiêu lão tổ quay đầu bước đi. Đông Bá Tuyết Ưng yên lặng nhìn, lộ ra một nụ cười. Hắn biết rõ. Thật ra hai người đều có chỗ kiên kỵ. Đối phương kiên kỵ là thực lực Đông Bá Tuyết Ưng, thật sự xé rách da mặt, lấy tốc độ trưởng thành của Đông Bá Tuyết Ưng, hoàn toàn có hy vọng bước vào cấp tôn giả. Lại là một thành viên hủy diệt quân đoàn, đến lúc đó Kim Tiêu lão tổ sẽ càng khó sống hơn. Dù sao Đông Bá Tuyết Ưng này tương đương với hắn, nhưng tổng cộng mới tu luyện bao nhiêu năm, người bực này quả thực không thích hợp làm kẻ địch, mà Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất kiên kỵ. Hắn kiên kỵ là xé rách da mặt. Đông Bá Ngọc và Đông Bá Thanh Giao chỉ sợ cũng sẽ gặp họa, hơn nữa mình không thể giết chết Kim Tiêu lão tổ, hắn cũng không có nắm chắc. Dù sao tồn tại cấp tôn giả bình thường cũng không giết nổi Kim Tiêu lão tổ, thủ đoạn trốn chạy của hắn quá lợi hại, hai bên đều có kiên kỵ. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất có thể giải hòa. Nhưng Kim Tiêu lão tổ vốn là sinh vật thần giới, trời sinh hung bạo, không cho hắn một cái bậc thang để xuống, Kim Tiêu lão tổ nổi hung lên vẫn sẽ xé rách da mặt. Cho nên Đông Bá Tuyết Ưng nhiều lần nói Dư Tĩnh Thu mới là oan uổng nhất. Đông Bá Tuyết Ưng hắn đã làm ra nhượng bộ rất lớn, để đối phương có thể tiếp nhận trên tâm lý. Loại vừa thuật trốn chạy cực lợi hại, bối cảnh vừa cứng, lại không vướng bận này. Một khi nổi điên, quả thật đau đầu, Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu. Hai bên đều chưa lập thể ước, đến mức độ này của bọn họ đều rất coi trọng hứa hẹn, huống chi hai bên ở sâu trong lòng cũng không muốn là địch. Đương nhiên nếu xuất hiện tuyệt thế trọng bảo, bọn họ vẫn trở mặt. Như vì trọng bảo, thời không đảo chủ, kiền hợp nương nương, Vạn Thần Điện chủ ba vị bọn họ đều trở mặt trực tiếp âm mưu tính kế Ni La chúa tể, quyết nhận thân đế. Đông Bá Tuyết Ưng hướng vườn chỗ bọn Tuệ Minh đại sư huynh, Xích Hỏa lão tổ đi đến. Trên đường, chủ nhân, một nam một nữ cung kính tới, nam cao gầy khuôn mặt tái nhợt, nữ thì xinh đẹp tóc đỏ. Bạch cốt, huyết mạng, có chuyện gì? Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía hai người bọn họ. Nam tử này là khí linh động thiên bảo vật mình diệt sát hào ma giáo chủ đạt được. Đông Bá Tuyết Ưng đặt tên cho hắn là Bạch Cốt, mà nữ tử tóc đỏ xinh đẹp này thì là huyết mạng hoa biến hóa thành. Bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng thực lực tăng nhiều, bảo vật tăng nhiều, tự nhiên sẽ giúp sức bồi dưỡng huyết mạng hoa tuyệt đối trung thành, lấy bảo vật dư giả cảo Đông Bá Tuyết Ưng, dễ dàng khiến huyết mạng hoa lại lần nữa xảy ra tiến hóa, tiến vào giới thần kỳ, đánh giá huyết mạng hoa tương lai cũng có thể trưởng thành đến cấp độ thực lực của Liên Thiên Đằng. Muốn mạnh hơn, vậy thì quá khó. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 854 Hắc Ma lão tổ. Huyết mạng lập tức như thuận hai tay cầm một phần quyển trục, chủ nhân, đây là danh sách lễ vật lần này. Ồ, Đông Bá Tuyết Ưng đưa tay tiếp nhận. Lễ vật chủ yếu là huyết mạng và bạch cốt đến thu, sau khi thu được thì trực tiếp để vào trong động thiên bảo vật, mà động thiên bảo vật là được Đông Bá Tuyết Ưng mang theo trên người mọi lúc, cũng chỉ khí linh bạch cốt có thể trực tiếp đem bảo vật đưa vào trong động thiên bảo vật. Tùy thu nhiều lễ vật như vậy, thứ nhất còn chưa lần lượt xem xét, thứ hai lễ vật nào là ai tặng, Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhắc nhở Bạch Cốt, huyết mạng bọn họ định ra danh sách. Dù sao lễ vật nặng nhẹ, tương lai, nếu là có chuyện quan trọng mình tới cửa tặng lễ, cũng không thể quá nhẹ. Soạt, mở ra quyển trục trong tay. Trên quyển trục từ cao đến thấp ghi lại chi tiết từng lễ vật của bọn Thanh Quân, Hỏa Thành Tôn Giả, Trúc Sơn Phủ Chủ. Đương nhiên lễ vật lông chim màu đen kia của Hắc Điệu Sư Thúc là giao tới trên tay Đông Bá Tuyết Ưng, không ghi lại. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn ghi chép trên quyển trục cũng cười, ghi chép rất thú vị. Ví dụ như lễ vật của Thanh Quân, trong quyển trục miêu tả là bức tượng bằng bàn tay mắt thường nhìn không thấy, lại ví dụ như quà của Trúc Sơn Phủ Chủ là cái khay hình tròn có hoa văn đồ án, đều là miêu tả đơn giản. Về phần rốt cuộc có tác dụng gì, là bảo vật cỡ nào lại căn bản không có. Dù sao khí linh và huyết mạng hoa kiến thức đều có hạn, nhưng chỉ cần có thể khiến Đông Bá Tuyết Ưng biết bảo vật nào là ai tặng, vậy là được. Đại sư huynh thật đúng là có lòng. Đông Bá Tuyết Ưng tuy còn chưa lần lượt xem xét, nhưng quà của Thanh Quân quả thực rất đặc thù, mắt thường căn bản không nhìn thấy, nhưng thông qua thiên địa lực có thể xem xét, thông qua ý thức cũng có thể xem xét, chính là một bức tượng hình người lớn bằng bàn tay khoanh chân ngồi. Thoáng cân nhắc, Đông Bá Tuyết Ưng đã biết đó là bảo vật thế nào, tự nhiên cũng hiểu dụng tâm của Thanh Quân. Lễ vật không vội điều tra, Đông Bá Tuyết Ưng sau khi thu quyển trục danh sách, liền lập tức đi gặp Tuệ Minh Đại Sư Huynh và Xích Hỏa Lão Tổ. Vừa vào trong vườn, liền nhìn thấy Tuệ Minh Đại Sư Huynh đang cùng Xích Hỏa Lão Tổ ngồi ở nơi đó tán ngẫu. Tuệ Minh Sư Huynh, Lão Tổ, Đông Bá Tuyết Ưng cười đi qua. Tuyết Ưng, ngồi, Xích Hỏa Lão Tổ nói. Đông Bá Tuyết Ưng cũng ngồi xuống, nhìn về phía Tuệ Minh Đại Sư Huynh, đúng rồi, Sư Huynh, về Hắc Ma Lão Tổ ta hiểu biết cũng không nhiều. Nhưng nếu có cơ hội, vẫn phải nghĩ cách bố cục tốt. Một lần hành động đem bản tôn phân thân của hắn tất cả đều diệt sát. Muốn động thủ, thì phải trừ khử sạch sẽ. Tuệ Minh lắc đầu nói, sư phụ đối đãi ta như cha, thù của sư phụ ta làm sao dám quên, chỉ là Hắc Ma lão tổ kia quá mức cẩn thận giả hoạt. Từ sau khi ngươi trở thành thân truyền đệ tử của huyết nhận thần đế, một phân thân của Hắc Ma lão tổ đã ở lại thời không đảo thời gian dài. Ngươi nói, có thể làm sao bây giờ? Luôn luôn ở thời không đảo, Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt. Thời không đảo, đó là chỗ thời không đảo chủ ở lại. Là hang ổ thời không đảo chủ kinh doanh năm tháng dài lâu, nơi đó nguy cơ tầng tầng, thời không đảo chủ ở đó có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Mặc dù cường đại như Huyết Nhận Thần Đế, dám đánh vào cũng phải có chuẩn bị tâm lý tổn thất phân thân. Vậy có cách nào đem bản tôn hắn dẫn ra không? Đông Bá Tuyết Ưng nói. Thực lực Hắc Ma Lão Tổ cũng không tính là mạnh. Nếu thật đánh nhau, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn có nắm chắc giết chết. Không dẫn ra được, Tuệ Minh lắc đầu. Ha ha, không có khả năng dẫn ra. Bên cạnh, Xích Hỏa Lão Tổ cũng nói. Tuyết Ưng, ngươi là chưa từng có qua lại với Hắc Ma. Hắc Ma Lão Tổ này giảo hoạt âm hiểm, cẩn thận sợ chết. Ngươi vừa trở thành thân truyền đệ tử của thần đế, khi đó mới giới thần nhị trọng thiên nhĩ. Hắn liền cẩn thận, để một thân thể ở lại thời không đảo thời gian dài. Theo lý thuyết nơi hắn tu hành, cũng ở trong phạm vi lãnh thổ thời không đảo thống lĩnh, lấy thực lực thời không đảo chủ. Hoàn toàn có thể nháy mắt trực tiếp xuyên qua thời không đến nơi hắn tu hành. Nhưng, hắn vẫn dời đến ở trên thời không đảo. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày. Hơn nữa ngươi có phát hiện hay không, sau khi ngươi trở thành thân truyền của thần đế, hắn cho tới bây giờ chưa từng ra tay với ngươi, dù là con cái thê tử của ngươi. Hắn cũng chưa ra tay. Xích Hỏa Lão Tổ nói. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Hắn không coi trọng ta, không coi trọng Tuệ Minh. Nhưng hắn sợ ngươi, Xích Hỏa Lão Tổ lắc đầu. Ngươi bái vào môn hạ Huyết Nhận Thần Đế lần đầu triển lộ thực lực chính là giới thần nhị trọng thiên, lại là lĩnh chủ vật chất giới. Hắn không có cơ hội trừ bỏ ngươi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi trở nên càng ngày càng mạnh. Cho nên dứt khoát không trêu vào ngươi, chiêu số gì sổ cũng không dám dùng. Sợ chọc giận ngươi. Sợ khiến sát ý của ngươi nặng thêm. Xích Hỏa Lão Tổ cười nói. Nói thật, ngươi và Hồng Trần trên thực tế cũng không có cảm tình, sát tâm đối với Hắc Ma cũng không tính là nặng. Ta nói đúng không? Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, lập tức gật đầu thừa nhận điểm ấy. Quả thật, hắn dù sao chưa bao giờ gặp Hồng Trần Thánh Chủ. Thậm chí, nếu không có Hồng Trần Thánh Chủ đem Hồng Thạch Sơn ném vào thế giới hạ tộc, bọn Vu Thần, Đại Ma Thần cũng sẽ không tính kế hạ tộc thế giới. Thế giới hạ tộc cũng sẽ không gặp rất nhiều kiếp nạn, Đông Bá Tuyết Ưng hắn cũng sẽ không trúng vu độc quỷ lục oán, thê tử cũng sẽ không thiếu chút nữa chết mất. Cho nên, Đông Bá Tuyết Ưng đối với Hồng Trần Thánh Chủ cũng khá xấu hổ. Chỉ có thể nói, Đông Bá Tuyết Ưng thừa nhận phần ân tình này, về phần muốn giết Hắc Ma Lão Tổ. Trừ nhân quả, càng chủ yếu là bản thân Hắc Ma Lão Tổ chính là hạng người không chuyện ác nào không làm. Sát tâm của Đông Bá Tuyết Ưng, chỉ sợ quá nữa, đều là bởi bản thân Hắc Ma Lão Tổ quá mức tà ác. Nếu là Hồng Trần tà ác, Hắc Ma Lão Tổ nhân thiện, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ sợ thực sự sẽ không ra tay. Một chút nhân quả đó ảnh hưởng cũng không quá lớn. Sát tâm của ngươi không nặng, hắn không muốn chọc giận ngươi chút nào, khả năng ngươi động thủ sẽ càng thấp, Xích Hỏa Lão Tổ nói. Dù vậy một phân thân của hắn vẫn tránh ở trong thời không đảo. Quả thực giảo hoạt cẩn thận, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Không giảo hoạt, sao có thể tính kế Hồng Trần, khiến Hồng Trần bản tôn phân thân diệt hết, Xích Hỏa Lão Tổ lắc đầu. Hai. Hồng Trần cũng quá mức kiêu ngạo, không muốn đầu nhập vào chúa tể. Nếu đầu nhập vào Huyết Nhận Thần Đế, để một phân thân ở trong phạm vi lãnh thổ Huyết Nhận Thần Đình, Huyết Nhận Thần Đế có thể nháy mắt xuất hiện che chở, Hắc Ma Lão Tổ nào có thể giết hắn. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Đầu nhập vào chúa tể chính là chỗ tốt này, chúa tể không thể lúc nào cũng bảo hộ, nhưng chỉ cần ở trong phạm vi nhất định, chúa tể có thể xuất hiện trong nháy mắt. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 855 Thái Dương Tinh 1. Nhưng đầu nhập vào chúa tể, hưởng thụ chỗ tốt, nhưng cũng có trả giá, Xích Hỏa Lão Tổ nói, ngươi là đệ tử của hắn không có yêu cầu đối với ngươi. Nhưng đại năng giả bình thường, ví dụ như phải đảm nhiệm Huyết Nhận quán chủ, lại ví dụ như giúp Huyết Nhận thần đế sưu tập rất nhiều tài liệu. Tóm lại thời gian dài, đều có nhiệm vụ, bọn họ đều phải cống hiến sức lực cho thần đế. Đều có rất nhiều lựa chọn, Tuệ Minh nói. Sư tôn lựa chọn con đường này, ông tự nhiên đồng ý thừa nhận. Hắc Ma Lão Tổ giảo hoạt, muốn giết hắn rất khó, hơn nữa sư đệ ngươi nay cũng có rất nhiều vướng bận, không giết được Hắc Ma, ngược lại sinh ra rất nhiều hậu hoạn, thì phiền. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, thê tử cùng với con cái quả thật là vướng bận của mình. Mà các đại năng giả sống lâu, phần lớn đều không có vướng bận, chỉ có thể tạm thời đặt ở một bên, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Đối mặt Hắc Ma Lão Tổ giảo hoạt như thế, đừng nói là hắn, dù là tôn giả cũng không có cơ hội trừ bỏ. Đông Bá Tuyết Ưng ở khoảnh khắc tạm thời quyết định từ bỏ, bỗng nhiên hiểu ra, hay cho một tên Hắc Ma không chọc giận mình chút nào, chính là để sát tâm của mình không nặng. Nếu Hắc Ma một mực tính kế mình, ví dụ như đối phó người thân của mình vân vân, thật sự khiến mình phẫn nộ muốn điên. Chỉ sợ Đông Bá Tuyết Ưng dưới sự điên cuồng sẽ không như vậy, cho dù tránh ở thời không đảo,

Ở chỗ sâu nhất của đầm sâu Thái Dương, chính là tầng thứ 6 trong truyền thuyết Thái Dương tinh hạch, Xích Hỏa lão tổ chậm rãi nói, nhưng trong thanh âm lại có một sự chờ mong. Năm tháng dài lâu của hắn đều tu hành ở Thái Dương tinh hầu như chính là nhà hắn. Đông Bá Tuyết Ưng, Tuệ Minh đại sư huynh đều ở bên cạnh nghe. Bọn họ cũng biết những cái này. Vốn ta có một viên Thái Dương tinh hạch thạch, Xích Hỏa lão tổ nói trầm thấp, mượn dùng Thái Dương tinh hạch thạch có thể bảo vệ thân thể, để thương tổn của lửa đối với thân thể ta cũng suy giảm đi rất nhiều. Ta tuy không dám xâm nhập bên trong Thái Dương thạch tầng, nhưng ít nhất bằng vào Thái Dương tinh hạch thạch có thể khoanh chân ngồi ở mặt ngoài Thái Dương thạch tầng, tiếp xúc Thái Dương thạch tầng, cảm ứng đối với rất nhiều quy tắc ảo diệu của Thái Dương tinh có thể rõ ràng hơn mấy chục lần, khiến tốc độ tu hành của ta cũng có thể tăng lên rất nhiều. Thái Dương tinh hạch thạch trân quý vô cùng, đến nay hơn 1.000 ức năm chưa từng xuất hiện thêm một viên. Xích Hỏa lão tổ nói, từ khi vũ trụ sinh ra cho tới bây giờ, tích lũy Thái Dương tinh hạch thạch xuất hiện cũng cực ít, mỗi người đạt được đều coi như trân bảo. Cho dù là tôn giả, thậm chí chúa tể, cũng rất ít giao dịch Thái Dương tinh hạch thạch. Đông Bá Tuyết Ưng, Tuệ Minh đều gật đầu. Nhưng, ngày 3.000 vạn năm trước, Trúc Thánh Giả trong mặt tộc Nhị Thánh không biết từ chỗ nào biết ta có một viên Thái Dương tinh hạch thạch, đột nhiên đánh lén ta, tiêu diệt thân thể ta tu hành ở Thái Dương tinh, cướp lấy của ta một viên Thái Dương tinh hạch thạch đó. Xích Hỏa lão tổ trầm thấp mà bình tĩnh nói, nhìn như bình tĩnh, lại hiển nhiên có lửa giận khôn cùng đè nén. Tu hành, tranh là cơ duyên, bảo vật trân quý nhất của Xích Hỏa lão tổ bị cướp đi, thù lớn bực này quả thực không đội trời chung. Trúc Thánh Giả, Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, mặt tộc Nhị Thánh thuộc loại đại năng giả không đầu nhập vào bất cứ một thế lực nào trong thần giới. Trong đó Trúc Thánh Giả coi như tốt chút, ở vũ trụ thần ma bảng xếp thứ đệ 53, so với Đông Bá Tuyết Ưng vừa vặn thấp hơn một bậc, thực lực cũng coi như cùng cấp độ. Nhưng thật sự đặt địa vị mặt tộc Nhị Thánh là lão đại diệt thánh giả, đó là tồn tại cấp tôn giả. Tuy chỉ là cấp tôn giả bình thường, không thể so sánh với bọn Trúc Sơn phủ chủ, Bắc Huyền cung chủ, nhưng đạo hắn mở ra tương đối quỷ dị đặc thù chút, khiến Diệp Thánh Giả có thể tiêu diêu tự tại, không cần đầu nhập vào bất cứ một thế lực nào. Hai người bọn họ chính là cùng ra từ một tộc, cảm tình vô cùng tốt. Lão Tổ, ngươi muốn ta làm gì? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Nếu nói muốn đối phó Trúc Thánh Giả, chỉ bằng mình căn bản không làm gì được đối phương. Mặc dù thật sự khai chiến, sau lưng đối phương còn có tồn tại cấp tôn giả càng mạnh hơn. Báo thù ta là không nghĩ, Xích Hỏa lão tổ vội nói, thực lực chênh lệch quá lớn. Vì kia sau lưng hắn càng lợi hại hơn, ta nghĩ chính là muốn kiếm thêm một viên Thái Dương tinh hạch thạch nữa. Hỏa diễm chính là ta theo đuổi vô số năm tháng, ta nếu có thể mở ra con đường, nhất định là ở trên hỏa diễm đạo. Không có Thái Dương tinh hạch thạch, ta cũng không dám tiếp xúc Thái Dương thạch tầng chút nào, chỉ có thể tu luyện trong Thái Dương hải, cảm ứng mơ hồ hơn rất nhiều. Hiệu suất tu hành không bằng 1/1000 của quá khứ, tiếp tục tu hành như vậy muốn có đột phá khẳng định vô vọng. Người ta quen có đủ giao tình, cũng chỉ có Đông Bá ngươi có hy vọng giúp ta kiếm được một viên Thái Dương tinh hạch thạch. Theo Xích Hỏa lão tổ thấy, thực lực cùng nhân mạch của Đông Bá Tuyết Ưng so với hắn mạnh hơn nhiều lắm, sau lưng chính là Huyết Nhận thần đế, còn cùng Thanh Quân, Trúc Sơn phủ chủ, Hỏa Thành tôn giả, một đám giao hảo. Nhân mạch này mạnh hơn hắn gấp 10 gấp trăm lần. Kiếm một viên Thái Dương tinh hạch thạch, Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, cái này đối với hắn cũng là nan đề rất lớn. Lai lịch Thái Dương tinh hạch thạch có hai loại, Đông Bá Tuyết Ưng nói, loại thứ nhất, Thái Dương tinh hạch thạch vốn đến từ chỗ sâu nhất Thái Dương tinh hạch của toàn bộ Thái Dương tinh. Thái Dương tinh hạch bình thường năm tháng vô cùng dài lâu mới ngẫu nhiên có mảnh vỡ bay ra, xuyên qua đầm sâu Thái Dương, xuyên qua tầng bùn đen hư không, bị những người tu hành phát hiện được. Xích Hỏa lão tổ liền gật đầu, ta lúc trước chính là may mắn, trong lúc vô ý phát hiện mặt ngoài Thái Dương thạch tầng có một tia sáng đặc thù, thao túng binh khí đem một chỗ đó đào móc ra, liền đào được Thái Dương tinh hạch thạch. Một viên Thái Dương tinh hạch thạch đó đại khái to bằng móng tay, nặng khoảng 1 cân. Đó là lão tổ ngươi vận khí tốt, hẳn là mảnh vỡ nào đó năm tháng dài lâu vừa vặn được dịch chuyển đến mặt ngoài Thái Dương thạch tầng. Đông Bá Tuyết Ưng nói, nhưng muốn tìm được một viên như vậy nữa, gần như không thể. Dù sao đã có 1.000 ức năm chưa có Thái Dương tinh hạch thạch xuất hiện, hoặc là có xuất hiện bị đại năng giả nào đó may mắn có được, chưa từng công khai. Nhưng mặc kệ như thế nào, chiếm được, sẽ không ai đồng ý giao dịch, Đông Bá Tuyết Ưng nói, như vậy cũng chỉ có một loại phương pháp khác. Dùng lượng lớn hư không hắc nê, từ trong hư không hắc nê, bùn đen hư không, tiến hành rèn luyện ra tinh hoa ngưng tụ thành Thái Dương tinh hạch thạch. Đông Bá Tuyết Ưng nói,

hẳn là trung tâm pháp trận di tích cổ xưa nào đó để lại, thế mà bị Trúc Sơn phủ chủ kiếm được. Phủ đệ này của ta vừa mới xây xong, quả thực thiếu pháp trận đủ lợi hại. Đế quân phủ đều là pháp trận mình tìm hiểu ra, đối với tứ trọng thiên còn có sức uy hiếp, nhưng đối với tồn tại cùng cấp độ thì không có sức uy hiếp. Lấy trận bàn này làm trung tâm, lại bố trí một số trận pháp phụ trợ, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười. Trúc Sơn phủ chủ tặng quà cũng là thứ mình cần. Cuối cùng Đông Bá Tuyết Ưng khẽ lật tay, trong tay lại trống rỗng. Trên thực tế có một bức tượng bằng bàn tay đang ở lòng bàn tay, chỉ là mắt thường không nhìn thấy. Nếu là ý thức cảm ứng, lại có thể cảm ứng được bức tượng hình người lớn bằng bàn tay đó, chính là bộ dáng hình người khoanh chân, mà ngồi. Thanh giao bái ở môn Hà Hỏa Thành đại ca, bảo vật này cho Ngọc Nhi đi, Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu. Đây là một dị bảo bản tôn thần tâm có thể dùng. Phải biết rằng bảo vật bản tôn thần tâm sử dụng, ngay cả Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu cũng không có. Nhưng lấy thần tâm cường đại của bọn họ, dị bảo này cũng không có tác dụng gì. Càng là kẻ yếu ngược lại trợ giúp càng rõ ràng. Luận giá trị, Hỏa Long huyết quả tửu và bức tượng tương đương, trận bàn hơi kém chút. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 860 điều tra 2. Quý giá nhất là nó, Đông Bá Tuyết Ưng thu hồi vật phẩm khác, lấy ra một cái lông chim màu đen nọ. Hắc điệu sư thúc ban cho lông chim màu đen quả thực khiến Đông Bá Tuyết Ưng rất rung động. Từ một cái lông chim này có thể phán đoán, thân thể hắc điệu sư thúc so với diệt cực huyền thân của mình mạnh hơn rất nhiều. Chênh lệch lớn thái quá, Đông Bá Tuyết Ưng đánh giá, dù là cấp độ chúa tể muốn giết chết hắc điệu sư thúc cũng rất khó. Soạt. Đông Bá Tuyết Ưng cúi đầu quan sát, ánh mắt thẩm thấu, lông chim màu đen ở trong tầm nhìn không ngừng phóng to, biến thành đại lục rộng lớn mênh mông. Chính bởi vì loại kết hợp này, khiến đại lục vô cùng củng cố cũng chính là lông chim cực kỳ mạnh mẽ. Trình độ mạnh mẽ vượt xa áo giáp diệt cực huyền thân. Mỗi một ống nhỏ, bên trong đều là hư không thông đạo, đi thông nơi chưa biết, Đông Bá Tuyết Ưng yên lặng nói. Sự huyền diệu trong ống nhỏ không thua toàn bộ đại lục lông chim màu đen cấu thành chút nào, chỉ là huyền diệu bên trong, Đông Bá Tuyết Ưng thấy quá mơ hồ, hoa văn lưu chuyển cũng mơ hồ, không rõ. Luôn cảm giác loại hư không thông đạo này tựa như không thể chống lại, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Đây là một loại bản năng, tựa như chuột đụng phải mèo sẽ sợ hãi, đây là bản năng sinh vật. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thấy hư không thông đạo trong ống nhỏ, liền cảm thấy tất cả thủ đoạn cấm chế đều không thể áp chế hư không thông đạo này. Thông qua hư không thông đạo, có thể dễ dàng đến nơi nào đó, tính thần bí của hư không thông đạo, so sánh được với khối phù bài nọ mình có được. Mỗi một ống nhỏ đều có hư không thông đạo khủng bố như thế, ức ức vạn vô số ống nhỏ cấu thành toàn bộ đại lục lông chim màu đen. Đông Bá Tuyết Ưng vì cấu thành của nó mà rung động, ngày nào đó thân thể của mình cấu thành cũng có thể huyền diệu như thế, chỉ sợ ít nhất cũng phải sánh với chúa tể nhĩ. Cũng không biết hắc điệu sư thúc lai lịch thế nào, không ở trên vũ trụ thần ma bản, Đông Bá Tuyết Ưng nghĩ một chút liền mặc kệ, hoàn toàn đắm chìm ở trong cấu thành đại lục lông chim màu đen. Hư không thông đạo, quá mơ hồ khó có thể tìm hiểu. Đại lục lông chim màu đen lại rõ ràng vô cùng, thậm chí có một số chỗ cực kỳ tương thông với một ít thế giới ảo diệu mình cảm ngộ. Chỉ là cao thâm hơn không biết bao nhiêu lần, điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng mơ hồ hiểu, có lẽ đây là mục đích của sư tôn. Mượn cái này, để mình ở trên thế giới cảm ngộ càng sâu hơn, dễ có thể bao dung toàn bộ thần tâm, bùng lên siêu thoát nhanh hơn. Thời gian trôi qua, Đông Bá Ngọc nán lại trong đế quân phủ hơn 300 năm, ở dưới cha mẹ chỉ điểm, cuối cùng cũng được ban cho món quà bức tượng đó của Thanh Quân một mình rời khỏi. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ có thể thông qua tình báo huyết nhận tự quán hiểu biết động tĩnh của con trai. Đông Bá Thanh Giao ở môn Hà Hỏa Thành tôn giả thì tu hành rất chăm chỉ khắc khổ, khiến Hỏa Thành tôn giả lúc gặp Đông Bá Tuyết Ưng cũng thường xuyên khen. Đảo mắt đã là sau khi Đông Bá đế quân phủ thành lập 16.000 năm, phù đại lục Hắc Vũ Hải, trong thời không truyền tống trận xuất hiện một bóng người, là một nữ tử tóc bạc áo bào xanh lục. Nữ tử tóc bạc áo bào xanh lục nhìn phủ đệ đế quân rộng lớn khổng lồ xa xa, trong mắt có sự khát vọng. Đông Bá đế quân phủ rốt cuộc đến rồi. Rất nhanh, nàng đến chỗ cửa chính của phủ đệ. Hai chữ Đông Bá trên cửa chính tản ra khí tức làm nàng cũng có chút kinh hãi. Khí tức hùng hồn tựa như một con thú khổng lồ cổ xưa, tựa như hơi dẫn phát một tia uy năng là có thể hủy thiên diệt địa, đại năng giả sợ cũng có thể nháy mắt diệt sát. Không hổ là Đông Bá đế quân trong truyền thuyết, có thể một mình tiến vào hắc ám thâm uyên, lấy một địch ba còn chém giết một vị tồn tại thâm uyên đại năng giả. Nữ tử tóc bạc áo bào xanh lục thầm nhủ. Nàng lại không biết, Trấn phủ đại trận của Đông Bá Đế quân phủ đã thay đổi, chính là lấy trận bàn Trúc Sơn phủ chủ tặng cho luyện hóa làm trung tâm, phụ trợ rất nhiều trận pháp cấu thành đại trận cuối cùng, uy thế cực mạnh. Cho dù là tồn tại cùng cấp độ với Đông Bá Tuyết Ưng, cũng không dám đến đây dương oai. Đây là đế quân phủ, người tới nơi này làm gì? Ở cửa phủ đệ, một trong các giới thần thủ vệ trong cửa khiển trách. Đế quân sưu tập tài liệu quý giá, ta có một tài liệu quý giá dâng lên, xin thông truyền. Nữ tử tóc bạc áo bào xanh lục cung kính hành lễ nói. Tài liệu quý giá. Hai giới thần thủ vệ ở cửa cùng với một đám thủ vệ khác đều cả kinh. Bọn họ cũng đều biết đế quân nhà mình luôn luôn sưu tập tài liệu quý giá. Ngươi ở đây chờ, ta lập tức đi thông truyền. Giới thần thủ vệ kia không dám chậm trễ, vội đi thông bẩm. Nữ tử tóc bạc áo bào xanh lục ở ngoài cửa yên lặng chờ đợi. Chờ một lát, giới thần thủ vệ thông bẩm kia đã nhanh chóng chạy tới. Từ rất xa đã nói, đế quân triệu kiến, mau theo ta. Nữ tử tóc bạc áo bào xanh lục này hít sâu một hơi, liền đi theo tiến vào đế quân phủ. Phi hành ở trong phủ đệ đế quân, đi tới một cái sân chuyên môn nghênh đón khách nhân. Bẩm đế quân, người đã đưa tới. Giới thần thủ vệ cung kính nói. Nữ tử tóc bạc áo bào xanh lục cũng thấy được xa xa, đang có một nam tử đồ đen chắp tay sau lưng đứng thẳng, đang nhìn hoa cỏ xa xa. Nam tử đồ đen đó xoay người nhìn tới, mặt hắn đường nét rõ ràng, ánh mắt ôn hòa, nhưng vô hình trung phát ra khí tức vẫn khiến nàng cảm thấy hồi hộp phát ra từ trong lòng. Khí tức của Đông Bá Tuyết Ưng đối với nàng mà nói vẫn quá mạnh mẽ. Vãn bối Thuần Ngu, bái kiến đế quân. Nữ tử tóc bạc áo bào xanh lục cung kính hành lễ. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn giới thần thủ vệ trước, giới thần thủ vệ lập tức ngoan ngoãn khom người rời khỏi. Ngươi nói ngươi có tài liệu quý giá ta cần, Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Vâng, nữ tử tóc bạc áo bào xanh lục nói, ta vừa mới nghe nói đế quân cần Bích Tâm Thảo căn tu cùng Thất Diệp Thạch Quả, cho nên lập tức tới. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng cảm thán, mình phát ra tin tức cũng đã qua đi 16.000 năm, vị nữ tử giới thần nhị trọng thiên này vừa mới nghe nói. Hiển nhiên tin tức giữa giới thần cũng truyền chậm hơn nhiều, cái này cũng có liên quan nữ tử này thực lực khá thấp. Một số giới thần tứ trọng thiên cường đại nhắm chừng đã sớm biết. Ngươi có một loại tài liệu quý giá nào? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Bích Tâm Thảo căn tu. Nữ tử tóc bạc áo bào xanh lục duỗi tay ra, trong tay liền xuất hiện một gốc thực vật phát sáng xanh biếc. Rễ của thực vật rất dài, từng cái rễ gấp khúc giống như rồng rắn, ở trên rễ còn có từng cái hư ảnh bích long chạy quấn quýt. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 861 yêu cầu. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười, tốt lắm, 12 loại tài liệu quý giá sau khi có được Bích Tâm Thảo căn tu, vậy chỉ còn lại có một loại cuối cùng. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, thần tinh, bảo vật, hay là cái khác? Nữ tử tóc bạc áo bào xanh lục ngẩng đầu nhìn hướng Đông Bá Tuyết Ưng, trong mắt có khát vọng, ta muốn đế quân giúp ta giết một kẻ thù. Giết kẻ thù, Đông Bá Tuyết Ưng hơi sửng sốt. Yêu cầu gì khác ta đều không cần, chỉ cầu đế quân giúp ta giết kẻ thù. Giết xong kẻ thù, Bích Tâm Thảo căn tu này sẽ hiến cho đế quân. Nữ tử tóc bạc áo bào xanh lục nói. Nàng cũng tin tưởng lấy thân phận của Đông Bá Tuyết Ưng là không làm việc cướp bóc. Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, kẻ thù này của ngươi thân phận thế nào, thực lực thế nào? Nói rõ ra. Nữ tử tóc bạc áo bào xanh lục thấp giọng nói, ta là từ nơi hẻo lánh ở ngoài lãnh thổ huyết nhận thần đình chạy tới. Kẻ thù của ta tên là Mặt Ba Giới Thần, vốn là một ác ma trong hắc ám thâm uyên. Về sau tới thần giới, ở lại thần giới ta. Hắn có thực lực giới thần tam trọng thiên, ở trong tam trọng thiên hẳn là cũng có thể xếp hàng đầu. Hắn cực kỳ hiếu sát, dữ tợn vô thường, giết chóc vô số, người thân cùng với rất nhiều tộc nhân của ta đều bị hắn tàn sát diệt sạch. Ta may mắn xông pha bên ngoài tu hành mới tránh được một kiếp. Ta chỉ cầu đế quân có thể giết hắn. Một giới thần tam trọng thiên. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu, hắn đã tìm hiểu tình báo rất nhiều giới thần, nhưng không có vị Mặt Ba Giới Thần này. Hắn một ác ma sở dĩ có thể cắm rễ ở thần giới, là vì hắn đầu nhập vào môn hạ Ma Long Vương. Nữ tử tóc bạc áo bào xanh lục cung kính nói, Ma Long Vương chính là một vị đại năng giả. Mặt Ba Giới Thần là tướng lĩnh dũng mạnh dưới trướng hắn, rất được Ma Long Vương yêu thích. Là dưới trướng một con ma long đó, Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu, con ma long này thích nhất giết chóc. Khó trách đem một ác ma thu làm thủ hạ. Hắc ám thâm uyên khá bài xích đối với cường giả thần giới, một khi tiến vào sẽ lọt vào hắc ám thâm uyên ý chí dẫn đường cường giả vây công. Nhưng thần giới lại khác, thần giới là bao dung khắp nơi, mặc kệ là cường giả một phương thế lực nào tiến vào thần giới cũng không sẽ lọt vào bài xích. Cho nên ở trong thần giới,